Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 57. Chương 179 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 57, này hình như là quán cà phê công nhân lý lịch sơ lược a, Phan Trấn Hải nói. Này đó ảnh chụp cùng ảnh chụp trên tường những cái đó công nhân không phải giống nhau sao? Kinh Phan Trấn Hải vừa nhắc nhở. Đại gia phát hiện xác thật là có chuyện như vậy, Phan Trấn Hải tùy tay phiên phiên. Đột nhiên tìm được rồi một cái kêu Tôn Lương người. Mặt trên trừ bỏ một tấc ảnh chụp ở ngoài, còn dán một cái tựa hồ là từ cái gì trên ảnh chụp cắt xuống dưới một đoạn trường điều hình ảnh. Chụp trường điều trên ảnh chụp. Nam nhân ăn mặc một thân chấp sự trang, mặt mang tươi cười, bộ dáng dương quang xoái khí, cái này nên sẽ không chính là A Lương đi. Phan Trấn Hải chỉ vào cái kia trường điều ảnh chụp nói. Này thoạt nhìn giống như là từ ảnh chụp trên tường chụp ảnh trung thượng cắt xuống tới trường điều. Ảnh chụp bốn phía vẽ một vòng hồng tâm, vừa thấy liền biết là nào đó thích Tôn Lương người họa, nghe được Phan Trấn Hải nói. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tôn Lương lý lịch sơ lược. Sau đó nàng một lần nữa rũ xuống đầu, tiếp tục buôn bán trong tay lỗ ban khóa, hẳn là từ chụp ảnh trung thượng cắt xuống dưới. Lớn nhỏ dài ngắn đều thực phù hợp. Nàng bất thời giờ nói một câu, từ từ. Người này còn không phải là các ngươi từ quầy thu ngân trong ngăn kéo tìm được kia bức ảnh nam nhân. Sao? Phan Trấn Hải lại lần nữa nhớ tới trọng điểm. Khó trách kia bức ảnh cũng bị bảo hộ thực hảo. Lại còn có chuyên môn giấu đi, Triệu Mỹ Mỹ thấu đi lên nhìn thoáng qua. Thật đúng là, nguyên lai hắn chính là A Lương A. Lớn lên cũng không tệ lắm, Tố Vân bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy vừa nói, quầy thu ngân kia trương bị xé bỏ nữ nhân ảnh chụp. Hẳn là chính là kêu Chu Thước Tha đi, có đạo lý A, Triệu Mỹ Mỹ một cái kính gật đầu. Một cái bị bảo tồn như vậy hảo. Một cái bị xé thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Khẳng định là chủ tiệm làm, thực mau. Phan Trấn Hải liền phiên tới rồi tên là Chu Thước Tha nữ nhân lý lịch sơ lược. Này trương lý lịch sơ lược thượng quả nhiên cũng có một cái trường điều ảnh chụp. Dài ngắn lớn nhỏ cùng Tôn Lương lý lịch sơ lược thượng cái kia giống nhau, không giống nhau chính là Chu Thước Tha ảnh chụp bị châm chọc vô số cái lỗ nhỏ. Cơ hồ thấy không rõ nàng mặt, rõ ràng là bị oán hận nàng người hung hăng lăn lộn quá, này khẳng định là trương ngọt ngào làm, liền cùng cái kia đơn người chiếu bị xé nát giống nhau. Triệu Mỹ Mỹ nhịn không được phun tào nói, cái này cửa hàng trưởng thật là kỳ quái, một hai phải lăn lộn người ảnh chụp, không biết suy nghĩ cái gì, Mỹ Mỹ, người bớt tranh cãi đi. Tố Vân lôi kéo Triệu Mỹ Mỹ ống tay áo, Triệu Mỹ Mỹ bĩu môi ba. Vẻ mặt khinh thường biểu tình, cùng với ở chỗ này nói chút có không? Không bằng đi làm điểm hữu dụng sự tình. Hạ Tịch chuyên chú mà chuyển trước mặt lỗ ban khóa. Đầu cũng không nâng. Các người nếu có ai chơi qua loại này lỗ ban khóa, liền tới thử cởi bỏ, tức khắc tất cả mọi người không hé răng, hành đi. Kia chỉ có thể ta buôn bán. Hạ Tịch nguyên bản cũng có chuẩn bị tâm lý, cũng không có thất vọng. Vậy các ngươi liền an tĩnh điểm, đừng cãi cọ ầm ĩ. Hạ Tịch kỳ thật chưa từng chơi lỗ ban khóa loại đồ vật này, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở video ngắn nhìn một cái, nhưng cũng không có hướng trong lòng ghi nhớ hóa giải bước đi, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào linh tinh ký ức sờ soạng, nếu không phải quy tắc trò chơi quy định không thể mạnh mẽ phá hư vật phẩm. Nàng hiện tại càng muốn lấy rìu đem này lỗ ban khóa cấp chém, không có biện pháp. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình chậm rãi hủy đi, thời gian một phút một giây quá khứ. Daniel đã từ bỏ hiểu biết khóa máy tính. Hắn căn bản trị không được, cuối cùng bốn vị người chơi cũng đã hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Hệ thống tuyên bố đại gia, nhiệm vụ hoàn thành, thanh âm cũng vừa biến mất. Tấu chương xong, hết chương.